Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 361, gần nhất có chút lực bất tòng tâm. Vị lão tiên sinh này, thông bác ta có thể phát, nhưng là kết quả là bộ dáng gì? Chỉ sợ không phải chúng ta có thể khống chế. Tần Kiêu nói ra, người kia nghe được Tần Kiêu nói như vậy. Vội vàng kích động gật đầu. Tần thiếu tướng, ngươi chỉ cần phát thông báo nói tha thứ chúng ta liền tốt. Chúng ta thật sự tiếp nhận áp lực rất lớn. Hy vọng chuyện này chìm xuống. Chìm xuống biện pháp tốt nhất chính là không đi bên trên thông báo. Không thèm quan tâm những tin tức kia. Bất quá ngươi cũng hẳn là làm không được đi. Tần Kiêu mở ra thông báo. Sau đó tìm được Trịnh Tinh thông bác tra xét. Kết quả cái này quét qua, Tần Kiêu đều không còn gì để nói rồi. Cái này Trịnh Tinh là đòn khiêng tinh chuyển thế sao? Mặc dù trước đó cái kia gây nên cửa ải lớn nhất chú thông bác mặc dù bị Trịnh Thiến xóa bỏ rồi, nhưng là còn dư lại thông bác tất cả đều là cùng người đối phun. Với lại một mực đang cho mình giải thích, Trịnh Tinh, ta làm sao biết những này xích viêm nhân chính mình tới. Nhưng là trước đó căn bản không có tin tức. Hắn chẳng lẽ không phải cọ nhiệt độ. Chuyện tốt như vậy bị hắn đụng phải phát đến trên mạng kiếm tiền. Các ngươi đều đi xem. Làm sao không nói phân cho ta tiền đâu. Ta cũng xuất kính. Trịnh Tinh, ta mới là võ sư. Chẳng lẽ ngươi để cho ta xông đi lên cùng người ta đánh. Hắn là võ sư, ai bảo hắn khoe khoang rồi. Trịnh Tinh, một đám fan cuồng. Tần Kiêu, ta mẹ nó bây giờ hối hận vẫn còn kịp sao? Tần Kiêu điều ra màn hình, chỉ vào phía trên nói ra, vị này Trịnh gia gia, tôn nữ của ngươi chính là như vậy nói xin lỗi. Lão giả nhìn thấy thông tin phía trên, lập tức sắc mặt đỏ lên, sau đó nói ra, Tần thiếu tướng, thật xin lỗi. Ta lập tức làm cho hắn xóa bỏ. Ta thông bác bên trên có nói xin lỗi tin tức. Ngươi xem một cái ta. Tần Kiêu nhìn lướt qua. Phát hiện lão giả này gọi là Trịnh Phương. Thông bác bên trên hoàn toàn chính xác đã viết một cái thư xin lỗi. Với lại ngôn từ cũng rất khẩn thiết. Kết quả nói ra Trịnh Tinh phụ mẫu đều chết ở dị thú công thành bên trên. Giờ đợi tạo thành bóng ma tâm lý. Cho nên rất sợ dị thú. Lần này tốt, chẳng những nói xin lỗi, còn bán thảm. Tần Kiêu cuối cùng đã biết, lão giả này đi tìm đến, chỉ sợ mục đích không phải đơn giản như vậy. Tôn nữ bị người mắng đến thảm như vậy, nhưng là lão giả xin lỗi thông bác nhưng không có bị chống đi tới. Nhắn lại giải rác hơn 10 người, dạng này tự nhiên không thể bị toàn lưới nhìn thấy. Nghĩ vậy, Tần Kiêu cười ha ha, hai người này đây không phải đến cọ nhiệt độ sao? Còn tưởng rằng thật sự là đến xin lỗi hoặc là sợ hãi mạng lưới bạo lực đấy. Tần Kiêu cảm thấy Trịnh Tinh loại này đòn khiêng tinh thể chất tinh thần còn rất cường đại đấy. Tần Kiêu phát dưới thông báo, lại chỉ phát hai chữ. Tần Kiêu, được rồi, tin tức phát xong. Tần Kiêu không đợi Trịnh Phương kịp phản ứng. Liền mang theo đám người rời đi. Bọn hắn cơm tối còn không có ăn đâu. Tần Kiêu, cứ tính như thế, hai người này quả thực là vô liêm sỉ, ở không đi gây sự. Tần Kiêu nói ra, ngươi cảm thấy cứ tính như vậy. Cái kia bị chửi vẫn là bị mắng. Ta nói qua, mạng lưới không phải ai đều có thể khống chế. Tần Kiêu mở ra thông báo. Không đến hơn 10 phút thời gian, Tần Kiêu thông báo phía dưới nhắn lại đã vượt qua hơn ngàn. Quên đi, không có nghĩa là, không sao. Là lão tử lười nhác cùng ngươi so đo. Hùng hài tử chính là như vậy quen đi ra đấy. Ông trời ơi, 25 tuổi còn nhỏ. Đó là cự anh sao? Tần đại sư mới 19 a. Thật không biết xấu hổ. Tần đại sư nói được rồi. Chúng ta cũng không thể cứ tính như vậy. Một đám người ủng hộ Tần Kiêu, thuận tiện chửi mắng Trịnh Tinh. Tần Kiêu nói ra, Trịnh Tinh chuyện này, phát triển đến trình độ này, sai ấy không phải là đối với ta rồi, mà là đối đãi cái khác bác bạn thái độ. Nàng phun một người, tương đương với phun tất cả ôm loại tư tưởng này người. Nhìn như xả giận, kỳ thật bại nhân phẩm. Diệp Tiêu Thu giơ lên ngón tay cái, đối Tần Kiêu, ngươi nói, ngươi có phải hay không trải qua thần tượng của chúng ta tự học khóa a? Tần Kiêu, các ngươi tự học khóa rõ ràng còn bao quát lưới đỏ thiết yếu tố sao? Tần Kiêu mặc dù trong lòng đậu đen rau muống, lại không thể bại lộ thường thức tính vấn đề, cũng liền cười cười không còn phản bác. Bốn người cũng rất nhanh liền đem Trịnh Muộn sự tình ném ra sau đầu. Đối với bọn hắn mà nói, đây đều là khúc nhạc dạo ngắn mà thôi. Lúc buổi tối, Tần Kiêu rửa mặt hoàn tất, lần nữa tiến nhập thơm ngào ngạt, lạnh lùng bị ổ, khối băng lớn làm hình ngay tại bên cạnh nằm. Tần Kiêu đều có chút đau lòng. Hai ngày này hàn độc phát tác sao? Không có. Tu luyện cùng chiến đấu cũng có thể ngăn chặn hàn độc. Chính là không thư thái như vậy rồi. Lam Hinh nói ra, dù sao nếu như thân thể băng lãnh, dần dần tứ chi đều cứng ngắc lại. Lam Hinh ngủ cũng ngủ không ngon, thậm chí sợ ngủ một giấc đi qua dậy không nổi. Mặc dù như thế, có Tần Kiêu ở bên cạnh, cũng có thể lấy sưởi ấm. Tần Kiêu nghe được Lam Hinh, lại đầu óc lập tức nghĩ sai, nửa tháng này, nhưng nín chết hắn, nào có lão bà mỗi ngày ngủ ở bên cạnh thấy ăn không đến đấy. Hắc hắc hắc, lão bà, ta có một loại phương pháp, có thể để ngươi thoải mái hơn, ngươi muốn không phải thử một chút. Tần Kiêu lại gần, thân thể tựa hồ cũng đang thiêu đốt nhiệt lực, Lam Hinh không đợi trả lời, liền bị Tần Kiêu thân đến thất điên bát đảo. Liền muốn dạng này như thế. Đừng, không muốn ở chỗ này. Lam Hinh vội vàng ngăn trở Tần Kiêu. Nơi này dù sao cũng là quân sự trụ sở, tương đương với hoang dã bên trong. Điều kiện đơn sơ, cũng không lãng mạn, thật không phải là cái gì tốt địa phương. Tần Kiêu cảm thấy mình đều muốn tu luyện thành Phật rồi. Tần Kiêu hung tợn hôn Lam Hinh mấy ngụm. Trở về có ngươi hảo hảo mà chịu đựng đấy. Chỉ là trở về còn có Lam Dực Dư chi tại, chỉ sợ càng không cơ hội. Nhưng là có câu nói rất hay, không có cơ hội cũng muốn sáng tạo cơ hội. Đợi đến Lam Hinh ngủ thiếp đi, Tần Kiêu kết nối thông tin khí, tối đâm đâm tìm tòi. Rất nhanh, ánh mắt của hắn chính là lóe lên, đã rơi vào một cái quảng cáo bên trên. Ngàn hoa tiểu trấn, để ngươi vượt qua lãng mạn thế giới hai người. Tuần trăng mật chọn lựa đầu tiên, du lịch thắng địa, bờ biển biệt thự, hồ bơi lộ thiên, cái gì cần có đều có. Chính là nó, Tần Kiêu lập tức mua hai tấm ngày thứ hai vé vào cửa. Đồng thời định một cái cấp cao bờ biển biệt thự, vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Ngày thứ hai, Tần Kiêu sáng sớm liền tuyên bố một cái quyết định. Lần trước chiến đấu, ta vận dụng bí thuật, cho nên có chút lực bất tòng tâm. Tần Kiêu xuất ra chính mình lấy cớ. Lăng Huy Vũ cười hắc hắc. Thiếu niên, chú ý tiết chế a. Tuổi còn nhỏ liền lực bất tòng tâm. Về sau nhưng làm sao bây giờ a? Tần Kiêu, cái gì phá ngoạn ý? Ta chính là nói ta sức chiến đấu giảm xuống mà thôi. Diệp Tiêu Thu nói ra. Hiểu. Chúng ta hiểu. Không bền bỉ. Không cứng chắc. Huynh đệ. Nhiều chú ý bảo dưỡng. Tần Kiêu muốn giết người. Hai cái này tuyệt đối là bạn xấu. 100% thuần đấy. Quản các ngươi nói thế nào. Dù sao mấy ngày nay nghỉ. Ta mệt mỏi. Muốn đi nghỉ ngơi một chút. Ta đã định du lịch tiểu trấn vé vào cửa rồi. Ta cùng Lam Hinh muốn đi qua thế giới hai người. Chính các ngươi quyết định đi đâu đi. Lam Hinh hoài nghi nhìn về phía Tần Kiêu. Luôn cảm thấy Tần Kiêu mục đích không đơn thuần. Nhưng là lại cảm thấy Tần Kiêu khả năng thật sự cần nghỉ ngơi. Dù sao Tần Kiêu thụ thương nằm viện. Thể lực suy yếu đã không phải là lần một lần hai rồi.